Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, tuyển khóa kết thúc. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nhìn xem trên bàn tinh xảo kim cương đóng gói hộp. Hài lòng gật gật đầu, động tác đĩnh ma lợi mà. Cam Cốc Vũ một mặt lấy lòng cười nói, chủ nhiệm phân phó sự tình, ta tự nhiên không dám thất lễ. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn từ chợ đen bán tới. Hả? Không phải ngươi tự mình chế tác sao? Chẳng lẽ này Cam Cốc Vũ thật không phải kia Cam Cốc Vũ? Bất quá không quan trọng, chỉ cần có vớ là được. Cái này muốn thật sự là mua được, vậy ta cũng chỉ có thể tiếc nuối nói một câu, người phá phí. Ha ha ha. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ mặt ngoài bất động thanh sắc, cố tự chấn định lấy mở ra đóng gói hộp, nhìn sang về sau lại lập tức khép lại, bình phục một phen tâm tình lúc này mới bình ổn lấy ngữ khí nói ra. Ta đại biểu học viện cảm tạ ngươi quyên tặng, đã nhiên như thử, ta cũng nói được thì làm được, vì ngươi tăng thêm hai cái môn bắt buộc danh ngạch là được. Cam Cốc Vũ một mặt cuồng hỉ, đa tạ chủ nhiệm dàn xếp. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ mười phần sĩ diện địa ừ một tiếng. Tiếp nhận Cam Cốc Vũ học viên giới mân mê mấy lần, liền lại trả trở về. Được rồi, Cam Cốc Vũ lập tức mở ra tuyển khóa giao diện. Nhìn thấy khí hậu hai hệ ma pháp tinh thông chương trình học quả nhưng đã tuyển chọn. Lúc này mới yên lòng lại. Mẹ nó, kết quả chính là ngươi như thế một cổ đảo công phu. Còn cùng ca nói chuyện gì chế độ nói cái gì nguyên tắc. Trước đó rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ. Dọa dẫm bắt chẹt mà. Đã nhiên như thử, kia đây hết thảy liền thật sự là ngài gieo gió gặt bão. Cam Cốc Vũ trong lòng vô tận địa nhà rãnh. Cuối cùng kia một tia cảm giác tội lỗi cũng biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũ cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy chủ nhiệm ngài công tác. Cáo từ. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ lại ừ một tiếng. Cam Cốc Vũ cái này liền thối lui ra khỏi phòng làm việc của nàng. Cam Cốc Vũ cái này vừa một rời đi, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ lập tức không kịp chờ đợi mở ra giả có vớ đóng gói hộp. Hai mắt sáng đến thẳng thà tinh quang. Nàng vừa mới chuẩn bị lấy ra tất chân hảo hảo thưởng thức một phen. Kết quả cửa ban công lại bị gõ. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ đành phải nhanh chóng lần nữa khép lại nắp hộp. Tướng tất chân ngay tiếp theo đóng gói hộp thu vào. Lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh kêu lên. Mời đến. Thầm thầm. Là tiểu chất tới thăm ngài. Dưới núi Tiến xoa xoa tay đi đến, cẩn thận địa cười vài tiếng, hỏi, nghe nói Cam Cốc Vũ tên kia tìm đến ngài. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ giếng cổ không gợn sóng địa hừ một tiếng. Tin tức của ngươi ngược lại là rất linh thông. Hắc hắc, dưới núi Tiến ngượng ngùng cười cười, lề mề hơn nửa ngày lúc này mới hỏi, thầm thầm nhất định không có đồng ý thỉnh cầu của hắn. Để hắn xám xịt địa cút về đi. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ có chút chột dạ. Nghe vậy giận dữ. Ta làm thế nào sự tình? Còn cần ngươi tên tiểu bối này đến dạy sao? Dưới núi Tiến bị Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cái này đột nhiên xuất hiện hỏa khí cho giật nảy mình. Vội vàng xin lỗi nói. Không không không. Tiểu chất sao dám? Tiểu chất chỉ là. Chỉ là. Hừ. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ không có tiếp tục để hắn chỉ là xuống dưới. Một đôi mắt tam giác gắt gao tiếp cận hắn. Nói, ta nhìn ngươi có chút quá xem trọng cái này Cam Cốc Vũ. Cái này cá nhân, bất quá là cái nhuyễn đản thôi. Ta hơi gõ hai câu. Chính hắn liền sợ, không cần lo ngại. Đúng, thầm thầm xuất mã. Kia tiểu sợ chứng há có không tè ra quần lý lẽ. Dưới núi Tiến vội vàng vuốt mông ngựa nói. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ sắc mặt lúc này mới nhiều mây chuyển tinh. Được rồi, không có việc gì ngươi cũng đừng xử ở chỗ này. Ta còn muốn làm việc. Gặp Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ đều hạ lệnh trục khách. Dưới núi Tiến cũng không cách nào lại nói cái gì. Đành phải xấu hổ gật đầu. Như vậy cáo lui. Dưới núi Tiến sau khi đi. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ một thì dã không có lại thưởng thức tất chân tâm tình. Dứt khoát bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị trở về chỗ ở đi. Nàng dự định tắm trước, sau đó trực tiếp thay đổi tất chân đi tham gia đêm nay thi đấu phổ lạc tư trong thành tiệc tối. Vừa nghĩ tới đêm nay mọi người nhìn về phía nàng lúc kia một song song kinh diệm ánh mắt hâm mộ, nàng liền toàn thân hăng hái mà nhìn thấy Cam Cốc Vũ từ giáo vụ ký túc xá bên trong đi tới. Chờ ở bên ngoài phái phái bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Không kịp chờ đợi cùng kêu lên hỏi. Như thế nào? Cam Cốc Vũ cười to ba tiếng. Có ca tự thân xuất mã. Chút chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão nương thật muốn thấy được nàng mặc vào đầu kia tất chân dáng vẻ. Lị Na hướng phía không trung vung một quyền. Một mặt hưng phấn. Xem ra đã tại tự hành não bổ cái nào đó hắc ám hình tượng. Ngay cả nàng cái này ớt chỉ thiên đều có thể chịu được nữ hán tử. Cũng bị chén kia bí chế tương dịch đánh bại. Hơn nữa còn chỉ là dính vào như vậy tí xíu mà thôi. Có thể tưởng tượng, đương tỉnh thượng Mỹ tuệ đồng chí tân tân khổ khổ đầu đầy mồ hôi tương na đầu ngay cả quần chỉ đen. Bọc tại nàng tiểu thô trên đùi lúc, sẽ là cỡ nào chua thoải mái chàng cảnh. Đại tỷ đầu. Ta nghe nói đêm nay cái này lão vu bà sẽ vào thành đi tham gia một cái tiệc tối. Chỉ sợ đến lúc đó nàng liền sẽ mặc tất chân đi qua. Bao Đạt lập tức tướng tình báo dâng lên. Lị Na nghe vậy, nhãn tình sáng lên. A oa ca ca, đêm nay chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Có tiểu ngực phẳng tại. Nghĩ trà trộn vào dạng này trường hợp hẳn là không thành vấn đề a. Thế nhưng là... Tỉnh thượng Mỹ tuệ hẳn là sẽ trong nhà thay đổi tất chân mới đi ra ngoài a. Phái phái có chút không yên lòng nói. Nếu là nàng vừa ra cửa, tất chân bên trên tương dịch liền bắt đầu có hiệu lực. Kia nàng khẳng định không đến được tiệc tối hiện trường. Ha ha, không cần không yên lòng. Cam Cốc Vũ trí tuệ vững vàng địa cười nói. Cái này hong khô qua đi tương dịch muốn có hiệu lực. Liền không có vẫn là ẩm ướt thời điểm như vậy cấp tốc. Đoán chừng chúng ta bờ giếng chủ nhiệm còn có thể tiệc tối bên trên uy phong một hồi đâu. Đám người nghe vậy, liếc nhìn nhau, lập tức ôm bụng cười phá lên cười. Chỉ có Duẫn Y mặt hơi không yên lòng nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Sẽ không ảnh hưởng tất chân tiêu thụ. Cam Cốc Vũ đối Duẫn Y mặt cười cười. Đối với đầu này đặc chế tất chân có thể sẽ phá hư tất chân thanh danh tốt đẹp độ vấn đề. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Không cần không yên lòng. Bản sơn nhân tự có diệu kế. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ tự tin dáng tươi cười. Duẫn Y mặt không tiếp tục hỏi nhiều. Cái này liền yên lòng. Đã hắn cái này dạng nói. Kia nhất định là sớm có sắp xếp. Mình lại mù quan tâm đâu. Trọng yếu nhất khóa học bắt buộc chứng thực. Còn lại chương trình học cơ hồ không có gì tuyển đầu. Bởi vì liền chỉ còn lại có kia một đống hố tra lớp lý thuyết trình. Còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tính thực dụng chương trình học. Cam Cốc Vũ bọn người căn cứ mọi người thời khóa biểu an bài tận lực nhất trí nguyên tắc. Tùy tiện tuyển đầy 20 cái học tập phân chương trình học. Liền tương giá một năm học thời khóa biểu quyết định xuống tới. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Quay đầu nhìn về phía Duẫn Y Mạt hỏi. Y Mạt, người trường kỳ không tại học viện lên lớp. Kia 10 điểm lớp học biểu hiện phân làm sao bây giờ? Cam đoan 80 phân liền tốt. Duẫn Y Mạt một mặt chuyện đương nhiên nói. Cam Cốc Vũ thân là học du côn. Đối này chủng loại giống như 60 phân vạn tuế cách thức tương đối lý giải. Nhưng phái phái Lị Na Bao Đạt ba người thì đều bị câu nói này cho chẹn họng gần chết. Hóa ra ngươi đem lớp học biểu hiện phân tính làm phụ 10 điểm. Sau đó cái khác địa phương một phần không ném đúng không? Muốn hay không tự tin như vậy? Lị Na cho tức giận đến sạm mặt lại. Ha ha địa cán cười không ngừng. Đầu năm nay tiểu hài tử. Bộ ngực không lớn. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Duẫn Y Mạt lần nữa nghe được bộ ngực không lớn loại hình ngôn luận. Nhéo nhéo tay. Rốt cục nhịn không được thản nhiên nói. Kỳ thật không ai sẽ chụp ta lớp học biểu hiện phân. Ta không nói cam đoan 90 phân liền tốt. Đã là tại khiêm tốn. Phái phái nghe xong lời này. Cưỡng ép nhịn xuống nội thương của mình không nói. Còn vội vàng kéo lại bên cạnh trong nháy mắt liền muốn bộc phát Lị Na. Cam Cốc Vũ nghe vậy ngốc đứng ở một bên. Cũng là một mặt cổ quái bất lực nhả rãnh. Ca sợ ngươi kiêu ngạo.